Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, bí mật. Có thư hữu nói, phó chủ nhiệm cùng phó trưởng phòng hành chính cấp bậc quá thấp. Lão Vương cẩn thận suy nghĩ một chút, đã đem thượng trương, phó, chữ xóa, về phần có nặng hay không xem vấn đề. Cái này còn không có chính thức quyết định như thế nào mở rộng đâu rồi. Đơn vị chủ yếu lãnh đạo nhiều nhất bên trong họp, trên cơ bản không có khả năng chạy báo cáo đại hội đến lộ diện. Tiếu Thế Kiến đem thành phố mấy vị cán bộ cất bước, thay đổi dáng tươi cười chân thành bộ dáng. Đối với Tống Duy Dương nói, tiểu Tống A Hát, ngươi có chút quá mau rồi. Hiện đang gầy dựng Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người hiệp hội còn thời cơ không thói quen. Tất cả mọi người sẽ đồng ý. Tống Duy Dương cười nói, đầu tiên đoàn S hủy cùng giáo dục cục khẳng định cam tâm tình nguyện thôi động, bọn hắn phòng trừng hội tiến hành câu thông, đem Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người hiệp hội đặt đoàn ủy cùng giáo dục cục song trọng lãnh đạo phía dưới, đây là một chiến tích, hơn nữa xa xa vượt lên đầu cả nước, đối với đoàn ủy cùng giáo dục cục đặc biệt có lực hấp dẫn. Tiếu Thế Kiến hiển nhiên tán thành Tống Duy Dương thuyết pháp. Hỏi, cái kia Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội làm sao? Cái kia lý trưởng ban thư ký giống như có chút không vui. Ta quản hắn khỉ gió vui không vui. Tống Duy Dương cười nói, chỉ cần lý trưởng ban thư ký không phải người ngu. Khẳng định phải động đầu óc. Ví dụ như đem mình biến thành sắp tổ kiến Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người hiệp hội lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, cái này hoàn toàn nói được thông. Thậm chí đoàn S hủy còn có thể giúp bọn hắn tranh thủ các đại trường đại học đâu này? Tiếu Thế Kiến hỏi. Tống Duy Dương nói, mặt khác đại học khẳng định không muốn lại để cho Phúc Đán lại làm náo động, nhưng có thể phối hợp chứ sao? Ví dụ như quy định hội trưởng nhiệm kỳ là một năm, cùng một trường đệ tử không thể liên nhiệm, như vậy chú ý của bọn hắn lực liền từ ngăn cản Phúc Đán khởi xướng thành lập Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người hiệp hội chuyển rời đến tranh đoạt sang năm hội trưởng chức vị bên trên. Tiếu Thế Kiến lại khôi phục dáng tươi cười, lắc đầu cười mắng, người cái này đứa bé lanh lợi, cái gì đều bị ngươi tính toán tiến vào. Tiếu lão sư, ta có chuyện này muốn mời ngươi hỗ trợ. Tống Duy Dương đột nhiên nói. Ngươi giảng. Tiếu Thế Kiến nói. Tống Duy Dương nói, ta có cái thân thích muốn dẫn lấy con gái đưa đến Thịnh Hải. Tiểu hài tử đọc sách là vấn đề, có thể hay không đem nàng an bài tiến Phúc Đán trường tiểu học phụ thuộc, nên giao tiền. Ta nhất định đủ ngạch giao đủ. Hơn nữa, đứa bé kia thành tích cũng không kém, thuộc về đã trên trung đẳng A. Tiếu Thế Kiến không cần nghĩ ngợi nói, không có vấn đề, cái này là chuyện nhỏ, cái kia rất cảm tạ. Tống Duy Dương cười nói, mọi người giúp nhau hỗ trợ nha. Tống Duy Dương xem như thiếu một cái nhân tình, về sau khẳng định có cơ hội trả thưởng. Tiếu Thế Kiến đối với cái này phi thường cam tâm tình nguyện. Tại kế tiếp một tháng trong, thanh niên tình nguyện người công tác đẩy mạnh đi về hướng, hoàn toàn hướng phía Tống Duy Dương dự đoán lộ tuyến phát triển. Tất cả lớn nhỏ mở nhiều lần hội nghị, khắp nơi giúp nhau thỏa hiệp. Tình huống như sau, đoàn S hủy cùng giáo dục cục ủng hộ tổ kiến nên đoàn thể, nhưng danh tự bị đổi thành Thịnh Hải sinh viên tình nguyện người liên hiệp hội. Thịnh Hải thanh niên tình nguyện người hiệp hội muốn cướp đoạt lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo quyền. Đoàn S hủy tỏ vẻ đồng ý, nhưng giáo dục cục không làm. Cãi cọ đến cuối cùng phòng trừng cũng là không giải quyết được gì. Tại Tống Duy Dương xuất ra chế định tốt chương trình hậu, các đại trường đại học lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Lần thứ nhất hội trưởng nhất định là Tống Duy Dương, nhưng chỉ có thể đương làm một lần. Phúc Đán đệ tử vẫn không thể liên nhiệm, như vậy sang năm mọi người lại đến tranh đoạt chính là. Lão Tống, người quá nghiêu bức rồi. Vương Ba vô cùng hâm mộ nói. Vương Ba chính là cái người mê làm quan. Đối với hội học sinh cùng đệ tử xã đoàn sự vụ cũng không có so tích cực. Chính hắn vẫn còn bản trường đảo quanh du. Tống Duy Dương lại muốn thống hợp Thịnh Hải các đại trường đại học. Cái này lại để cho Vương Ba lại là ghen ghét lại là sùng bái. Tống Duy Dương cười nói. Tùy tiện chơi đùa mà thôi. Vương Ba cũng có chính mình tính toán. Đợi học kỳ sau Tống Duy Dương trở thành tình nguyện người liên hiệp hội hội trường. Khẳng định không thể kiêm nhiệm phúc đán tình nguyện người hiệp hội xã trường. Vậy hắn tựu có rất lớn nắm chắc có thể thượng vị làm xã trường. Cũng mượn lần này kết giao trường học khác tinh anh. Nhận thức đoàn S ủy cùng giáo dục cục tương quan lãnh đạo. Tốt nghiệp lúc đủ để dựng lên một trương tấm không nhỏ mạng lưới quan hệ. Hai người chính trò chuyện, Lý Diệu Lâm đột nhiên ủ rũ trở lại phòng ngủ, đem Tống Duy Dương kéo đi lối đi nhỏ trong góc. Lão Tống, ngươi mau giúp ta ra chủ ý. Chuyện gì? Tống Duy Dương hỏi, Lý Diệu Lâm khó có thể mở miệng nói. Ta, bạn gái của ta mang thai. Tống Duy Dương cười nói. Chúc mừng, ta phải cho các ngươi phong cái tiền lì xì. Thiếu nhìn có chút hả hê. Lý Diệu Lâm có chút tức giận. Ngươi nói ta hiện tại nên làm sao a hát. Tống Duy Dương nói. Hoặc là sinh hạ đến. Hoặc là làm mất. Chính các ngươi thương lượng tinh tường. Ta lại là muốn sinh hạ đến. Nhưng như thế nào sinh a hát. Lý Diệu Lâm thở dài nói. Vậy thì đánh cho. Tống Duy Dương nói. Ai. Lý Diệu Lâm bản thân ở đằng kia nén giận. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Chỉ là một lần tự mang bầu. Chứng minh ngươi súng pháp chuẩn a hát. Tống Duy Dương nói. Lý Diệu Lâm vẻ mặt cầu xin. Lúc ấy ta quá khẩn trương. Đi học trường trong rừng cây. Đều không xuyên phá tự bắn. Bạn gái của ta đến bây giờ còn là nơi nì. Ngươi nghiêu bước. Tống Duy Dương sợ hãi than nói. Loại này tiểu xác suất sự kiện đều có thể đánh lên. Ngươi nên vậy đi mua sổ số. Lý Diệu Lâm biểu lộ càng khó xem. Buông tay nói. Cho ta mượn 500 đồng tiền. Chậm rãi kiếm tiền trả lại ngươi. Tống Duy Dương đem trong túi quần tiền lớn tử đều móc ra. Trên người của ta tiền mặt tựu 300. Còn lại 200 ngày mai đem cho ngươi. Nhớ kỹ. Tìm một nhà chính quy bệnh viện, một lần nữa cho bạn gái của ngươi nhiều mua ăn lót dạ phẩm. Ngàn vạn đừng giảm bớt bệnh gì căn bản. Cảm ơn, Lý Diệu Lâm dặn dò, việc này ngàn vạn chớ cùng. Người ta nói, a hát, quá mất mặt, minh bạch, Tống Duy Dương cười nói. Lý Diệu Lâm cảm giác mất mặt không phải lại để cho bạn gái nạo thai, mà là bạn gái nạo thai thời điểm còn là một nơi. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương thật sự là nhịn không được muốn cười. Không cho phép, Lý Diệu Lâm sắp thẹn quá hóa giận. Gặp được cái gì chuyện tốt? Cười đến vui vẻ như vậy a hát. Nhiếp quân vừa vặn từ nơi này bên cạnh trải qua. Tống Duy Dương nói, chúng ta đang tại thảo luận thánh mẫu Maria cảm giác thánh sống chết câu chuyện. Lý Diệu Lâm lật ra một cái liếc mắt. Kiếm cớ chuồn đi nói, ta hẹn bạn gái ăn cơm, đi trước. Nhiếp quân nhìn xem Lý Diệu Lâm bóng lưng, thầm nói, hắn mấy ngày nay như thế nào thần thần bí bí hay sao? Ngươi ngày hôm qua còn không thấy người đâu rồi, trốn học đi chỗ nào phóng đãng. Tống Duy Dương nói, Cao tỷ tỷ ngày hôm qua kết hôn. Nhiếp quân thất lạc nói, ta biết rõ, nàng cho ta phát thiếp cưới. Ta muốn cho MBA lớp học khóa sẽ không đi. Còn theo 600 khối phần tử tiền đâu rồi? Tống Duy Dương có chút kinh ngạc. Ngươi còn băn khoăn. Người ta chỉ là có chút phiền muộn. Nhiếp quân dặn dò, chuyện này. Ngươi ngàn vạn chớ cùng người ta nói a hát. Tống Duy Dương nói, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buông. Ngàn vạn đừng nghĩ lấy thông đồng đã kết hôn con gái. Dễ dàng làm ra sự tình. Ngươi mới muốn thông đồng đã kết hôn con gái. Nhiếp quân giận tím mặt. đoán chừng là bị nói trúng rồi tâm sự. Nhưng vào lúc này, đầu bậc thang đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, nhưng lại một đoàn đệ tử vây quanh Đinh Minh cùng Bành Thắng Lợi lên lầu. Hai người này trên vai khiêng thùng máy cùng monitor. Đinh Minh rốt cục mua máy tính rồi. Cái này là cả phúc đán đệ tử ký túc xá đệ nhất máy tính. Lập tức khiến cho cực lớn oanh động. Đinh Minh vừa đem đường thẳng tiếp tốt, phòng ngủ cũng đã bị lách vào bạo. Thậm chí ngay bên cạnh lâu đệ tử đều nghe thấy theo gió mà đến xem náo nhiệt. Đinh Minh vốn là mua máy tính luyện tập lập trình, kết quả bị rượt dây lấy đánh một cái buổi trưa bài trò chơi. Bành Thắng Lợi ngược lại thật cao hứng. Phòng ngủ như vậy làm ầm ĩ, hắn đều có thể an tâm đọc sách, còn thừa cơ bán đi không ít đồ uống cùng đồ ăn vặt. Ồ, đây là cái gì? Có một học sinh cầm lấy đĩa CD hỏi, lại có đệ tử gom góp đi qua. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, hình như là phim võ hiệp VCD. Đinh Minh giải thích nói, ta mua máy tính thời điểm, chủ quán phụ tặng một bàn hàng nhái trò chơi đĩa CD. Vậy ngươi nhanh cài đặt đi thử thử. Nhiếp Quân cũng tới rượt dây. Đinh Minh tựa hồ đối với máy tính trò chơi cũng không mưu cầu danh lợi. Hắn đối với lập trình cảm thấy hứng thú, nhưng mọi người thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể chậm gì gì đem trò chơi trang tốt, thử chơi vài phần chung liền không thể tự kềm chế. Thật tốt chơi, a hát, thiếu hiệp, ngươi chết, đến lượt ta đến. Nhiếp Quân không thể chờ đợi được đem Đinh Minh đẩy ra. Nhỏ nhỏ ký túc xá nhét vào đến 20 nhiều người. Chạm bên ngoài căn bản thấy không rõ, dứt khoát leo đến thượng phố trông về phía xa. Phi thường nguyên thủy máy rời võ hiệp trò chơi, nhưng lại làm cho bọn họ như si mê như say xưa. Mặc dù mình không thể chơi, cũng toàn tâm đắm chìm trong đó. Theo nội dung cốt truyện, hoặc nhiệt huyết, hoặc bi thương, đổi thành 10 năm về sau, cũng thường xuyên xuất hiện loại này hình ảnh. Một đám cánh tay trần sinh viên, hưng phấn vây quanh một máy tính. Chỉ có điều chú ý nội dung có chỗ bất đồng. Âm tương ở phía trong truyền ra thanh âm biến thành một kho, ngừng lại đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.